chưa mưa về. Cùng nạo nề lê bước đêm khuya. Mưa tầm tã xuống đời nhau. Vội vã dấu mưa lau khô lệ. Đường phụ đường xưa bóng chung đôi. Nghe mưa hoài nhớ đến ngày thơ. Đùa giỡn tình có gì đâu nhưng mà dấu mưa lau khô lệ. Đường phụ đường xưa bóng.